Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1094, hấp dẫn toàn trường Nami. Theo xe ngựa đến, hai bên đường phố vang lên tuyệt vời âm nhạc, chu vi cư dân phát sinh tiếng hoan hô. Thế giới ngầm rất nhiều đại lão trầm mặc đứng ở trái phải hai bên. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC tuy là đến của bọn họ cùng người ta đó là kém cái cách xa vạn dặm. Nhưng bọn họ không có gì nói. Mặc dù sắp đến nam nhân nhưng là vô luận là quyền thế hay là thực lực đều đứng ở thế giới đỉnh phong. Xe ngựa cửa lớn màu hoàng kim bị mở ra. Thân mặc đồ trắng tây phục Lâm Thiên đi ra. Dù sao cũng là tham gia BXMOM tiệc trà. Hơn nữa BXMOM là như thế thịnh tình hoan nghênh. Lâm Thiên tự nhiên cũng phải cấp BXMOM mặt mũi. Cũng không thể ăn mặc lúc bình thường mặc quần áo. Một thân màu trắng tây trang, ngực mang theo một đóa tươi đẹp tử sắc pháo hoa. Lâm Thiên mặc dù không thể nói soái, nhưng có loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được kiên nghị. Cộng thêm nhiều năm qua thống trị hải quân, quân cách mạnh dưỡng thành một cổ vô hình uy thế tự nhiên mà vậy phát ra. Người bình thường nếu là ở Lâm Thiên trước mặt, nếu như không có chuẩn bị liền mở miệng dũng khí cũng không có. Không thể không nói. Lúc này Lâm Thiên quả thực tỏa ra một loại khác mỹ lệ. Người dựa vào ăn mặc những lời này nói không sai. Đây là bánh gato đảo nổi danh nhất thiết kế sư môn chế ra. Những thứ này thợ thiết kế thời trang tay nghề cái kia là không cần phải nói. Phi thường vừa người. Nhưng Lâm Thiên loại này không có mặc quen tây trang người mà nói. Luôn cảm thấy có chút xoắn xuýt. Không chỉ có là Lâm Thiên. Ngay cả Đít Thẻ cùng Khoa Đức hai người đều là mặc vào tây trang. Chỉ bất quá Đít Thẻ phía sau lưng vẫn cõng hai thanh lợi kiếm. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ sừng sững ở Lâm Thiên trái, phải hai bên. Rất đẹp trai a, đây chính là theo như đồn đãi Lâm Thiên đại nhân sao? Trưởng khống hơn 10 triệu quân đội, ai nói Lâm Thiên đại nhân là một dài rộng 4 thước đại ác ma? Rõ ràng cũng rất soái. Chu vi rất nhiều cư dân nhìn Lâm Thiên xuất hiện, không biết bao nhiêu mỹ lệ các mỹ nữ, mắt bốc hồng tâm, nhìn về phía Lâm Thiên, không chỉ có tản ra một cỗ khác thường mị lực, hơn nữa quyền thế, thực lực đều vốn có, còn như thế tuổi trẻ, cả cái thế giới có thể cùng Lâm Thiên cũng so với thế hệ trẻ chỉ sợ cũng chính là A hoặc là Sabo. Thật bén nhọn kiếm thế. Nếu như không có đoán sai cái kia chính là ám ảnh nhị phiên đội đội trưởng chấn động kiếm Đít Thẻ. Một cái khác chính là nhất phiên đội đội trưởng Khoa Đức. Hải vận vương ô Mister nói nhỏ. Giọng nói mang có một vẻ khiếp sợ. Đỗ, Fred Le hút xì gà. Hâm mộ nói. Liền treo giải thưởng kim đạt đến 900 triệu Đít Thẻ cùng với cao hơn Khoa Đức đều như bảo. Tiêu vậy hộ vệ ở trái phải hai bên. Không hổ là Lâm Thiên. Trận thế này thực sự là cường đại. Loại cường giả cấp bậc này. Ngay cả bọn họ cũng rất khó nhìn thấy. Nếu là có một cường giả như vậy bên người nhất định là làm Bồ Tát giống nhau cung. Còn dám làm bảo tiêu đồng dạng đối đãi. Liếc nhìn chu vi. Lâm Thiên dừng bước lại. Đứng ở cửa xe ngựa bên cạnh. Ở mấy vạn đôi ánh mắt nghi hoặc dưới. Một con mang theo hắc sắc sa mỏng bao tay ngọc thủ một chút từ bên trong cửa vươn ra. Sa mỏng thủ đoạn mãi cho đến ngọc thủ chỗ cổ tay. Nhìn lên là một con trắng như ngó sen cánh tay. Trong nháy mắt, mấy vạn hai mắt quang đã bị cái tay này hấp dẫn. Có như vậy một con đẹp tay người dung nhan chị tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Ở vạn chúng chúc mục dưới ánh mắt. Người xuyên một tiếng lễ phục màu đen Nami cuối cùng đã đi ra. Như thiên sứ khói đặc, cong cong tế mi, thanh tú ưỡn lên mũi quỳnh. Như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc, da thịt như bạch tuyết vậy băng thanh ngọc khiết. Vóc người mềm mại, thoát tục thanh nhã, tu thân lễ phục dưới. Nami vóc người hoàn mỹ rõ ràng hiển lộ ra. 95, 55, 85 có thể nói là như kỳ tích ba vòng. Tựa như thượng đế chuyên môn chế tạo giống nhau. Đây là một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt. Mỹ lệ trắng noãn trên mặt không có quá nhiều trang sức. Như vậy bình thường, có thể bình thường bên trong lại để lộ ra một cỗ hành hạ yêu nhã khí chất. Đặc biệt tại nơi một thân lễ phục màu đen biểu hiện dưới. Ánh mặt trời chiếu xuống, lễ phục màu đen tản ra điểm một cái như đầy sao một dạng sáng quang. Tư, chấm ngoặc kép, vô số người trở nên thán phục, phát ra trận trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Thời khắc này Nami thật sự là quá đẹp. Đó là bởi vì cái này thân lễ phục màu đen mặt trên nạm 108 khỏa mỹ lệ kim cương. Mỗi khỏa kim cương còn như thủy tinh làm đẹp lễ phục màu đen bên trên. Nếu có người chăm chú quan sát, có thể phát hiện những thứ này kim cương mỗi cái cao thấp đều giống nhau. Đương nhiên cái này lễ phục không phải Lâm Thiên, bởi vì phải Nami cùng đi cùng nhau tham gia tiệc trà. Cho nên Lâm Thiên liền hướng BXMOM đoàn hải tặc hỏi có hay không tốt lễ phục. Kết quả bọn họ sẽ đưa tới đây món. Cái này nguyên lai là một cái thừa thải kim cương quốc gia một vị nữ vương quốc phục. Bất quá cuối cùng cái này cái quốc gia bị BXMOM đoàn hải tặc tiêu diệt. Cái này lễ phục cũng rơi vào BXMOM đoàn hải tặc trong tay. Như vậy mỹ lệ y phục BXMOM dưới cờ nữ nhân người nào đều muốn. Đáng tiếc BXMOM gen không lớn. Coi như là tìm không ít gen tốt lão công. Sinh hạ nữ nhi cũng cứ như vậy. Ai cũng xuyên không được cái này lễ phục. Cuối cùng Nami vừa thử nghiệm. Mới vừa người, không thể không nói ở Nami mặc vào cái này thân lễ phục trong nháy mắt. Ngay cả Lâm Thiên đều bị khiếp sợ đến, như liệt diễm thiêu đốt sức sống khí tức thanh xuân cộng thêm có yêu nhã. Lưỡng chủng khí chất kết hợp với nhau, Nami mị lực tăng vụt lên. Tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như thế? Thật là quá đẹp, người nữ nhân này là ai? Chưa bao giờ nghe. Không ngờ tới thế gian còn có xinh đẹp như vậy nữ tử, như vậy xinh đẹp bạn gái. Lâm Thiên thật đúng là thật là có phúc. Ta nhưng là nghe nói hắn cùng thất vũ hải hải tặc nữ đế. Được xưng đệ nhất thế giới nữ nhân xinh đẹp Boer Hancock cũng có không minh bạch quan hệ thành. Phiến tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Những thứ này trong lòng đất đại lão đều không đơn giản. Tuy là bị Nami ra sân cho sợ ngây người. Nhưng vẫn là nhanh chóng phản ứng. Đối với Lâm Thiên nữ nhân duyên trong lòng đất đại lão chỉ có thể bội phục. Nói thật, đã lấy bọn họ thế lực muốn nữ nhân xinh đẹp không biết có bao nhiêu. Có thể hết thảy nữ nhân xinh đẹp cộng lại cũng không so bằng trước mặt cái này. Nơi nào toát ra nữ nhân, mị lực thật đúng là lớn a. Tư đồ Tây tự nói có chút hơi khó chịu. Làm là danh dương thế giới ngầm sung sướng đường phố nữ vương. Tư đồ Tây mỹ lệ cũng là dương danh thế giới. Được xưng là không thua gì Boer Hancock mỹ nữ. Có thể không có muốn đến hôm nay cư nhiên bị bỗng nhiên nhô ra một tiểu nha đầu cho đoạt danh tiếng. Cũng không trách tư đồ Tây. Hiện tại rất nhiều đại lão rất nhiều toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Nami trên người. Ngoại trừ Nami mỹ lệ ở ngoài. Trong lòng cũng đang suy tư Nami cùng Lâm Thiên thân phận. Những đám đại lão này có thể ở thế giới ngầm kiếm ra một phiên thiên. Mỗi một người đều không nên xem nhẹ. Lâm Thiên dĩ nhiên có thể ở tiệc trà mang theo người nữ nhân này xuất hiện. Như vậy giữa hai người quan hệ có thể tưởng tượng được. Các đại lão trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một tia ý tưởng. Tiệc trà sau khi chấm dứt, nhất định phải đem người nữ nhân này thân phận điều tra tinh tường. Làm sao? Xinh đẹp giữa nữ nhân vô hình giao phong. Cảm thụ được tư đồ Tây tâm tình biến hóa. Đại tân văn Morgan tư khóe miệng vi kiều. Cố ý nói rằng, tư đồ Tây không phải nữ nhân ngốc. Đối với Morgan tư tâm tư làm sao không biết. Khôi phục cái kia bình tĩnh dáng vẻ. Thản nhiên nói, chỉ là một chưa dứt sữa tiểu cô nương. Không đến mức, tấn nghi sư đích la cổ. Lisa la ở bên cạnh tu bổ đao đạo. Phải không? Mặc dù không biết được nhân ra thân phận, nhưng người ta phía sau có Lâm Thiên là đủ rồi. Sung sướng đường phố nữ vương tư đồ Tây, tuy là nàng mỹ lệ không kém chút nào đối phương, cũng là thế giới ngầm lục đại vương giả một trong. Ủng có mạc đại quyền thế, nhưng chính như đích la cổ. Lisa la nói, Nami phía sau có Lâm Thiên, mà Lâm Thiên sở hữu tư đồ Tây không thể chống cự lực lượng. so sánh với rất nhiều trong lòng đất các đại lão hiếu kỳ. BXMOM người thân đi loạn thành hỗn loạn. Bọn họ không ngờ tới Lâm Thiên bạn gái lại là bọn họ ngày hôm qua đối phó mũ rơm đoàn hải tặc một. Người tiểu tặc Miêu Nami. XMOM người thân không phải ngu ngốc. Lâm Thiên hôm nay như vậy chính thức mang theo Nami tham gia tiệc trà. Là không phải ở nói cho bọn họ một cái tin tức. Đó chính là chuyện ngày hôm qua hắn toàn bộ biết được. Salut Peregrine bội phục Lạc đại ca. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Salut gia tộc đệ ba tử Salut. Đại Phúc hỏi. Salut Peregrine bội phục Lạc kéo cằm. Ngừng tiếng nói. Hãy tìm mụ mụ thương lượng rồi hãy nói. Dù sao chúng ta đối mặt Lâm Thiên. Bất quá Lâm Thiên nếu chưa cùng chúng ta nói rõ, mà chỉ là cho ra một cái tín hiệu, nói rõ đối phương nhưng thật ra là muốn theo chúng ta hòa đàm. Từ dưới mã xa tới, nói thật, lần đầu tiên ở nhiều người như vậy trước mặt, hay là đăng tiệc trà long trọng như vậy trường hợp bên trong. Dù cho Nami cũng có chút hơi khẩn trương, tay nhỏ bé ôm chặt Lâm Thiên cánh tay. Dọc theo thảm đỏ hướng rất nhiều thế giới ngầm đại lão vị trí đi tới. Nhìn phía trước một cái kia cái tạo hình khác nhau các đại lão. Nami hiếu kỳ hỏi, đây chính là trưởng khống 80% thế giới ngầm rất nhiều đại lão. Ở tham gia tiệc trà trước, Nami đối với cái này lần tiệc trà mời giả cũng có một chút đơn giản giải khai. Ngoại trừ Lâm Thiên cái này quân cách mạnh, Vinsmoke gia tộc ở ngoài. Lần này tiệc trà đại đa số đều là thế giới ngầm đại lão. Có thể nói trước mặt những người này đều liền thế giới ngầm. Lâm Thiên nhẹ giọng hướng Nami nói ra. Đừng xem những đại lão này có vài chục cái. Nhưng đại đa số không cần lo lắng. Bất quá lấy bên trong có 6 người được xưng là thế giới ngầm vương giả. Nói xong, Lâm Thiên nhuyễn nhuyễn miệng. Hướng tư đồ Tây đoàn người. Ở giữa cái kia nữ nhân xinh đẹp xưng là sung sướng đường phố nữ vương. Tư đồ Tây, cái kia giống như loài chim da lông tộc chính là thế giới kinh tế cơ quan báo chí xã trưởng đại. Tân Văn, đại Tân Văn Morgan Tư, hút xì gà trong lòng đất cho vay nặng lãi tài phiệt phúc thần. Đỗ, phí lút, khiêng lưỡi hái, tấn nghi sư, đích la cổ, ly gia la, uống rượu. Thương khố nghiệp lão cửa hàng ẩn nấp sư. Cát bá sâm. Cùng với cuối cùng cái kia hải vận vương tầng sâu hải lưu. Ô Mister. Chính như bọn họ biệt hiệu giống nhau. Bọn họ đều là một cái lĩnh vực lũng đoạn giả. Bị thế người coi là thế giới ngầm lục đại vương giả. Coi như là tân thế giới một cái không lớn không nhỏ bá chủ. Nghe xong Lâm Thiên giới thiệu. Nami não hải trong chớp mắt muốn đúng là vô số belly. Bao phủ toàn bộ hành nghiệp. Cái kia được kiếm bao nhiêu tiền. Vô luận bất luận cái gì hành nghiệp lũng đoạn chính là món lãi cách xù. Đạp đạp. Cùng lúc đó. Thủ vệ ở cửa lâu đài trước bạch sắc kỵ sĩ đoàn vệ đội hướng hai bên tản ra. Lâu đài đại môn mở ra. BXMOM tự mình mang theo rất nhiều người thân đi ra nghênh tiếp Lâm Thiên đến. Ở BXMOM dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên cùng rất nhiều thế giới ngầm đại lão tiến nhập bánh gato bên trong lâu đài. Rộng rãi trong đại sảnh, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Bàn ăn còn có hôn lễ nơi sân. Rất nhiều các đại lão từng cái đi hướng vị trí của mình ngồi xuống. Yên tĩnh chờ BXMOM xuất hiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.